Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 186, Hoàng Kim Thánh Hỏa Uy Năng. Góc truyện audio.com. Yêu thú mặc dù không có nhân loại như thế trí tuệ, nhưng sinh tồn bản năng hay là rất mạnh. Đối mặt cái này rõ ràng không thể chiến thắng đối thủ, Su Cát Tị hung nó nên cũng biết. Chạy trước lại nói, muốn chạy. Tống Quân Hậu cũng sớm đã đánh nhau thật tình. Nó đã trọng thương con sáp xí hổ này, còn thế nào sẽ để cho đối phương đào tẩu? Hoàng Kim Thánh Hỏa tại sau lưng phun ra, đẩy đưa thân thể của nó trong nháy mắt bộc phát, bỗng nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Bát giai sáp xí hổ dù sao cũng là lấy tốc độ am hiểu. Miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ phong cương, hai cánh đập động, liền muốn bay lên không trung. Tống Quân Hậu phía sau Hoàng Kim Thánh Hỏa đột nhiên nổ tung, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Thôi động thân thể của nó tựa như đạn pháo, trong nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Nó một đôi vuốt hổ ngang nhiên bắt lấy bát giai sáp xí hổ cánh. Hoàng Kim Thánh Hỏa cũng là trong nháy mắt bộc phát thiêu đốt. Nguyên bản liền thiêu đốt trên người bát giai sáp xí hổ Hoàng Kim Thánh Hỏa trong nháy mắt bốc lên. Thân thể của nó cơ hồ là trong nháy mắt bị Hoàng Kim Thánh Hỏa xâm nhập. Tống Quân Hậu trong mắt kim quang đại phóng, hừng hực Hoàng Kim Hỏa diễm hướng phía dưới quét sạch, áp chế bát giai sáp xí hổ trực tiếp nện về tới trên mặt đất. Đồng thời cái kia bát giai sáp xí hổ trên người Hoàng Kim Thánh Hỏa thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Đã biến thành một cái cự đại hỏa cầu màu vàng. Nó không ngừng kêu thảm, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Đường Tam lúc này đã tới gần một chút. Khi hắn mắt thấy một màn này thời điểm, trong lòng cũng là không khỏi thầm giật mình. Cái này bát giai sáp xí hổ thực lực đã không yếu, nhưng ở cùng giai Hoàng Kim huyết mạch trước mặt đúng là căn bản là không có cách chống lại. Mà lại hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được bát giai sáp xí hổ lúc này trên thân thiêu đốt lên Hoàng Kim Thánh Hỏa, nhiên liệu chính là thân thể của nó, cũng là huyết mạch chi lực của nó. Cái này Hoàng Kim Thánh Hỏa đúng là đem bát giai sáp xí hổ huyết mạch cho đốt lên, đồng thời bùng nổ. Càng thêm kỳ dị một màn xuất hiện, Tống Quân Hậu thân thể vậy mà tại hấp thu những này bốc cháy lên Hoàng Kim Hỏa diễm. Nói cách khác, nó tại lấy bát giai sáp xí hổ thân thể thiêu đốt làm đại giá. Trên người sáp xí hổ nhóm lửa Hoàng Kim Thánh Hỏa, chính mình lại hấp thu những này Hoàng Kim Thánh Hỏa. Tống Quân Hậu lúc trước tiêu hao thể năng cùng huyết mạch chi lực rõ ràng đang nhanh chóng khôi phục. Hoàng Kim huyết mạch lại còn có thể dạng này. Cái này rõ ràng chính là Hoàng Kim huyết mạch đặc hữu cường đại năng lực. Thật không hổ là Hoàng Kim A. Bất quá Đường Tam cũng là từng đợt thịt đau. Để nó như thế thiêu đốt xuống dưới, còn bát giai sáp xí hổ này tất cả thứ đáng giá sẽ phải bị đốt không có. Quảng cáo, trước đó Tống Quân Hậu không có làm như thế, hiển nhiên cũng là không nỡ. Nhưng bây giờ còn có âm thầm cường địch rình mò, nó đã không lo được keo kiệt, trực tiếp liền dùng ra Hoàng Kim Thánh Hỏa bản thân cường đại năng lực. Lấy chiến dưỡng chiến, để cho mình khôi phục đỉnh phong. Hừng hực ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, tại dưới người hắn bát giai sáp xí hổ tiếng kêu thảm thiết đã trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng hổ gầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe được một tiếng này gầm thét, có lẽ là hồi quang phản chiếu, đầu kia bị áp chế tại Tống Quân Hậu dưới thân sáp xí hổ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trên người ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Một đoàn chói mắt thanh quang theo nó thể nội bắn ra, ngạnh sinh sinh đem Tống Quân Hậu hất bay ra ngoài. Tống Quân Hậu biến thành Hoàng Kim sư tử, trong mắt quang mang lấp lóe, toát ra một tia giật mình quang mang, ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại. Đầu kia bị hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt mình đầy thương tích, bát giai sáp xí hồ lúc này phảng phất đã thả ra chính mình sau cùng sinh mệnh lực. Nằm dạp trên mặt đất khí tức suy yếu. Đã là tùy thời đều muốn đứng trước tử vong trạng thái. Mà đồng dạng là nghe được một tiếng kia đinh tai nhức óc hổ gầm âm thanh hai con khác thất giai sáp xí hổ. Lúc này lại là giống như điên cuồng đồng dạng. Không còn có nửa phần muốn chạy trốn dáng vẻ. Phong cương nở rộ, gần như không phòng ngự toàn diện công kích. Đúng là đem thế yếu thay đổi. Bức bách thiết bối viên yêu cùng miêu yêu không ngừng lùi lại. Tại Mỹ công tử duy trì dưới mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Bầu trời tại một cái chớp mắt này phảng phất đều trở nên hắc ám mấy phần. Sau một khắc, trong không khí phong nguyên tố bỗng nhiên trở nên không gì sánh được nồng nặc lên. Từng đợt cuồng phong, mang theo trận trận mùi tanh không ngừng nở rộ. Bắn ra, ngay sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Từng tiếng mãnh liệt tiếng hổ gầm không ngừng vang lên. Cái kia rõ ràng không phải một đầu sáp xí hổ có khả năng phát ra. Đinh tai nhức óc hổ khiếu. Khiến cho mảnh sơn cốc này đều phảng phất sống lại đồng dạng. Tràn đầy điên cuồng cùng thê lương tiếng gầm gừ. Tống quân hậu sắc mặt đại biến. Cơ hồ là không chút do dự hét lớn một tiếng. Nhanh, phá vây, vừa nói. Nó không chút do dự, trong nháy mắt hướng phía miêu yêu trước mặt thất giai sáp xí hổ đánh tới. Chói mắt hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ thành vuốt hổ, một chảo đánh bay con sáp xí hổ kia, trực tiếp đánh cho trọng thương. Ngay sau đó lại là một cái nhảy vọt, đuôi hổ quét ngang, tát bay một đầu khác thất giai sáp xí hổ, phối hợp thiết bối viên yêu một côn đập xuống. Đánh con sáp xí hổ kia phong cương phá toái, bả vai sụp đổ, nhưng ở lúc này, bọn hắn lại là rốt cuộc không lo được đi tiếp tục đánh giết hai đầu thất giai sáp xí hổ. Bảy người tiểu đội không chút do dự quyết định một cái phương hướng. Tại Tống quân hậu dẫn đầu xuống, xoay người chạy, mà lúc này Đường Tam đã sớm giấu ở một cây đại thụ trên tán cây. Dùng linh tê thiên nhãn ẩn giấu đi khí tức của mình. Không để cho mình khí tức có một chút xíu toát ra tới. Trên bầu trời, một đầu thân hình to lớn vô cùng sáp xí hổ cơ hồ là sau đó một khắc đã là bay lượn mà qua. Thẳng đến Tống quân hậu bọn hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không chỉ có như vậy, từng đầu sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Tất cả đều hướng phía Tống quân hậu bọn hắn truy sát mà đi. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Tựa hồ, có chút chơi lớn rồi a. Hắn lấy chính mình một giọt tinh huyết phóng thích khí tức. Mục đích đúng là muốn dẫn tới đem hắn coi là cừu địch sáp xí hổ vương. Lần trước tại trong nguy cơ, hắn đánh chết hẳn là sáp xí hổ vương bạn lữ. Bạn lữ cùng hài tử đều chết đi. Đối với sáp xí hổ vương đà kích có thể nghĩ, mà khi đó tại Trương Hạo Hiên bộc phát dưới, sáp xí hổ vương thụ thương, chỉ có thể tạm thời rút đi. Nhưng đối với những yêu thú mạnh mẽ này tới nói, ký ức cừu địch khí tức là cơ bản nhất năng lực. Khi Đường Tam đem tinh huyết phóng thích, đồng thời tách ra khí tức thời điểm, không hề nghi ngờ sẽ bị phát hiện. Quảng cáo. Thông qua linh tê thiên nhãn tác dụng, lại thêm cường đại tinh thần lực khống chế. Cái kia tách ra khí tức, chính là hướng phía Tống quân hậu bao phủ tới. Tống quân hậu trên người có hộ thể hoàng kim thánh hòa. Tinh huyết khoảnh khắc đến gần thân thể nó chung quanh tự nhiên mà vậy liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng này phần khí tức lại là rơi vào trên người nó. Đây mới là Đường Tam đưa cho nó chân chính đại lễ. Chỉ là ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới. Lần này sáp xí hổ vương không chỉ là chính mình đến đây trả thù. Càng là triệu hoán toàn bộ sáp xí hổ trong khu vực tất cả sáp xí hổ tham chiến. Lần này đúng là có chút chơi lớn rồi a. Tống quân hậu bọn hắn chạy lại nhanh. có thể nhanh qua sau lưng mọc lên hai cánh am hiểu phong nguyên tố khống chế sáp xí hổ. Muốn phá vây, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Tam tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau liền khôi phục tỉnh táo. Đối với người đẹp và quái vật tiểu đội an nguy hắn cũng không phải là thập phần lo lắng. Tống Quân Hậu thân là hoàng kim gia tộc huyết mạch, át chủ bài khẳng định vẫn là có. Theo nó vừa rồi chỗ cho thấy thực lực liền có thể nhìn ra. Một đối mặt sáp xí hổ vương. Nó coi như không thắng được cũng sẽ không bị thua. Chỉ bất quá trước đó tiêu hao có chút lớn mà thôi. Huống chi còn có Mỹ công tử đâu. Mỹ công tử có thể bình tĩnh như vậy đối mặt năm tên bát giai khổng tước yêu tộc cường giả. Tự thân át chủ bài nội tình. Khẳng định là có thể đối mặt cửu giai cường giả mới đúng. Mình tại âm thầm thủ hộ. Thời điểm mấu chốt giúp nàng một tay. Khẳng định có thể bảo đảm an toàn của nàng. Huống chi còn có lão sư ở đây. Đường Tam hiện tại có chút sầu muộn chính là. Một chút lấy tới quá nhiều sáp xí hổ thi thể. Tựa hồ cũng không tốt lắm thủ tiêu tang vật a cứ như vậy một lát sau. Đã là mấy chục con sáp xí hổ bay lượn mà qua. Chỉ ít đều là thất giai trở lên sáp xí hổ. Bát giai đều có mấy đầu. Tại sáp xí hổ vương dẫn đầu xuống. Truy sát mà đi. Đường Tam từ trên trời giáng xuống. Trước đó bị trọng thương hai đầu thất giai sáp xí hổ. Lúc này đều nằm dạp trên mặt đất. Sức chiến đấu nhiều nhất còn có 2-3 thành. Giờ này khắc này. Mới là mảnh khu vực này an toàn nhất thời điểm. Đại đa số trưởng thành sáp xí hổ đều đuổi theo giết địch nhân rồi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.